Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 21. Thời lai bởi vì thuật thăm dò kết quả, hơi một trần chờ, liền có người đứng lên, là cùng đội Tứ Dương, Chế Châu Thánh Viện lớp cao cấp đại sư huynh, bởi vì từng đã tham gia một lần săn yêu thí luyện. Gần nhất lại đang cố gắng chuẩn bị lên cấp thánh viện lớp cao cấp thi văn cùng thi võ. Không có đi theo tham dự, vì lẽ đó lần này Liệt Dương thành thánh viện trung cấp ban học sinh bên trong. Mạnh nhất hẳn là đại sư tỷ, xếp tại kỳ thứ, chính là Từ Dương. Đối phương nếu là Yên Châu thánh viện đại sư huynh, bọn họ nhất định phải cho đủ coi trọng, do hắn bỏ ra tay thử một lần. Thích hợp nhất. Nhị sư huynh, cẩn thận một chút, thường ngày nhảy ra thời lai dĩ nhiên sẽ thân thiết nhắc nhở. Nhường Từ Dương kinh ngạc về liếc mắt một cái, cảm kích cười, đi tới Lý Khôi trước người, Liệt Dương thành thánh viện trung cấp ban nhị sư huynh Từ Dương. Xin mời chỉ giáo, hắn chắp tay hành lễ, Lý Khôi cũng quy củ đáp lễ, xin mời chỉ giáo, nhị sư huynh cố lên. Linh tinh vài tiếng hô quát sau, các học sinh vội vã nhắc nhở bọn họ, không nên quấy rầy, yên tĩnh sốt sáng mà nhìn kỹ hai người. Phía trước hai người đối lập đứng thẳng, bước chân di chuyển, đối diện xoay quanh, tìm kiếm kẽ hở, một giây, hai giây, ba giây, Từ Dương chợt thấy bị một đạo ác liệt ánh kiếm khóa chặt. Phong mang nội liễm Lý Khôi trong nháy mắt lộ hết ra sự sắc bén. Ánh kiếm lấp lóe, Từ Dương nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Đang một tiếng, hư huyễn kiếm ảnh lóng lánh. Từ Dương nhãn cầu nhanh chóng chuyển động bắt giữ, nhưng chợt thấy cái trán đau xót. Trinh ở tại chỗ, không thấy rõ, tương giao hai người tách ra. Lý Khôi thu kiếm trở vào bao, đa tạ. Hay sao thiên tuyền cấp các học sinh, còn nhìn không hiểu là xảy ra chuyện gì, không khỏi lộn xộn lộ nghi hoặc, đa tạ là có ý gì? Nhị sư huynh thua, số ít ba sao thiên cơ, nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vệt kiếm ảnh, Liệt Dương thành thánh viện trung cấp ban đại sư tỷ Trương Lộ Giao. Thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước, lại ngồi trở xuống. Mang đội giáo viên bất đắc dĩ nói, thật là lợi hại hài tử, cho dù là ta đối mặt hắn, cũng đến cẩn thận một chút, không nghĩ tới vị này thanh liên công phủ tiểu công tử. So với nghe đồn bên trong càng thêm lợi hại, gia học uyên thâm, về thiên phú tốt, ba sao thiên cơ liền có thể lĩnh ngộ sáu sao thánh hồn. Có như vậy chênh lệch, chẳng có gì lạ, Hạ Dực lắc đầu nói. Ngươi thăm dò đến sáu sao thánh hồn, hiệp khách hành, trước mặt thăm dò độ không, 1%, trước mắt Yên Châu Thánh Viện Đại sư huynh Lý Khôi, xác thực muốn so với Chế Châu Thánh Viện các học sinh đều mạnh. Thuở nhỏ bị sáu sao khai dương giáo dục đãi ngộ, Chế Châu Thánh Viện các học sinh có thể không hưởng thụ được. Như vậy tuổi tác thực lực như vậy, coi như đặt ở Hạ Dực niên đại đó. Đều tính cái phổ thông thiên tài bên trên là thiên tài siêu cấp bên trên là yêu nghiệt bên trên mới là Hạ Dực, cùng Tam Ca, hơn nữa Lý Khôi vẫn là 17 tuổi, như Chu Tiểu Tiên bị Hạ Dực dạy dỗ đến 17 tuổi, nên có thể vượt qua hắn bây giờ, Tống Tử Dục cũng có một tia hy vọng, càng mau mau đến thời lai. Thời lai có ba sao thiên cơ tu vi, liền phần lớn có thể thắng qua hắn. Đáng tiếc hiện tại, đều chênh lệch chút hỏa hầu. Thực sự là không khéo, cũng rất bất đắc dĩ. Có chút hồn vía lên mây sờ sờ mi tâm đỏ sẫm. Cơ hồ bị trong nháy mắt đánh bại Từ Dương miễn cưỡng chắp tay đáp lễ. Trở về học sinh trong đội ngũ, ở một mảnh, nhị sư huynh thật thua. Thở nhẹ trong tiếng. Đại sư tỷ Trương Lộ Giao đứng dậy. Đáng tiếc cùng Từ Dương là kết quả giống nhau. Chênh lệch thật lớn ép tới một đám Liệt Dương thành thánh viện học sinh không cách nào hé răng. nhất thời cũng không có người còn dám ứng chiến. Lý Khôi chậm rãi nói, còn có vị bạn học kia, muốn cùng ta luận bàn. Nho nhỏ ồ lên bay lên, Thời Lai lúc này liền nghĩ xông lên trước, lại bị Hạ Dực một luồng thánh hồn lực lượng ép ngồi trở lại trên đất. Gần như được rồi, lấy ngươi thánh hồn lực lượng, 6 sao thánh hồn nhiều nhất chỉ có thể lại dùng 2 lần. Liệt Dương Thành Thánh Viện các học sinh 2 vòng bên trong xác thực không người là đối thủ của ngươi, Sa Huân chiến đến ngươi thánh hồn lực lượng tiêu hao hết. Chúng ta cũng xem thường vì đó, ý của ngươi ta rõ ràng, vì là Yên Châu thủ tìm về mặt mũi, ngươi xem lão đầu nhi kia, đã giấu ở trong góc cười trộm, đã đủ chưa? Xa xa, trong góc Yên Châu thủ Lưu Quyền mừng rỡ hơi ngưng lại. Thu về thân thể, Hạ Dược cười nói, nếu mục đích của ngươi đã đạt đến, liền không nên được voi đòi tiên. Bức lão phu đi tìm nhà ngươi Thanh Liên công luận bàn. Lý Khôi sắc mặt lập đổi, lúc này liền muốn chắp tay thối lui, rồi lại một trận, ta như vậy lui, chẳng phải thì tương đương với ngầm thừa nhận liệt tổ không bằng Dịch Hạ. Có thể không lui, vạn nhất Dịch Hạ thật sự tới cửa khiêu chiến liệt tổ. Liệt tổ có thể, không thể thắng a, căn cứ trên phố truyền lưu tin tức, hắn phát hiện mình phi thường bất kính ngầm thừa nhận liệt tổ thực lực không bằng Dịch Hạ. Trong lòng khó chịu dị thường, chính cứng có chút mất mặt, xa xa liền bỗng nhiên lại truyền tới một trận ầm ĩ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một vóc người thấp bé, chỉ có 160 tả hữu, thể trọng nhưng thật giống như có 180 bình thường đen mập thiếu niên. Bước nhỏ bé chân chạy tới. Đại sư huynh, ta nghe nói ngươi tìm đến Chế Châu Thánh Viện các học sinh luận bàn. Hà tất như vậy, đại gia đều là thánh viện học sinh, đều là sư huynh sư đệ. Cho dù ngày mai săn yêu thí luyện lên, chúng ta xem như là đối thủ cạnh tranh, cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng hòa khí. Châu thủ phủ nơi này phát sinh sự tình ta cũng nghe nói. Đều là chút không ảnh hưởng toàn cục mâu thuẫn nhỏ. Đại gia đều là đại trịnh người. Lẫn nhau thông cảm. Có cái gì không qua được khảm nhi. Chúng ta Yên Châu những kia thành nhỏ xác thực loạn. Sư đệ ta là từ Không Nam Thành Thánh Viện sơ cấp ban thăng tới được. Ta qua rõ ràng. Đương nhiên, Chế Châu Thánh Viện bạn học lần này làm được cũng có chút quá đáng. Đánh chúng ta Châu thủ đại nhân mặt chính là đánh chúng ta Yên Châu người mặt. 2 tấm đối với chống đỡ, huề nhau, đại sư huynh, đừng luận bàn, một phen ngôn ngữ, các, mỗi cái, đánh 50 lớn bản. Rõ ràng này ục ịch thiếu niên chỉ là 2 sao thiên tuyền. Lý Khôi nhưng thật giống như phi thường cho hắn mặt mũi. Phong mang nội liễm trở lại. Áy náy đối với Hạ Dực khom người. Có lý, lần này là vãn bối nhất thời tức giận. Lỗ mãng, Liệt Dương Thành Thánh Viện trung cấp ban học sinh. Nghe cái kia người lùn mập các. Mỗi cái, đánh 50 lớn bản lời giải thích. Dĩ nhiên cũng cảm thấy có lý. Bị chọn hậu tâm bên trong uất ức cái kia cổ úc khí. Không biết làm sao liền tản mất. Thậm chí cảm thấy nên. Cho Yên Châu thủ nói xin lỗi, biểu hiện một chút Chế Châu người rộng lượng. Xa xa Yên Châu thủ cũng cảm thấy tên béo nói rất có lý. Yên Châu thành nhỏ xác thực hỗn loạn, có ta trị dưới không nghiêm. Hả? Không đúng, đây là cái gì vô liêm sỉ thánh hồn, có thể ảnh hưởng đến ta? Hạ Dực ánh mắt mang theo kinh ngạc, thánh hồn lực lượng phô trương càn quét. Nhường một đám trung cấp ban học sinh đầu một thanh, mờ mịt đối diện, chúng ta vừa tại sao có thể có loại kia kỳ quái ý nghĩ. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn, hòa sự lão, trước mặt thăm dò độ 1%, cái này thánh hồn, có chút độc tính a. Hắn dương mắt đánh giá cái kia người lùn mập, Thời Lai bởi vì hệ thống nhắc nhở. Là trừ Hạ Dực ở ngoài duy nhất một cái không bị quấy dày. Cổ quái đánh giá cái kia người lùn mập, thuật thăm dò ném đi. Cái kia người lùn mập lập đến Lý Khôi trước người, không lớn con mắt xoay tròn đảo quanh, cũng ở đồng thời phát hiện thời lai. Đối với hắn nhẹ nhàng chớp động dưới mắt trái, nickname, Nam Môn Đạo Tiêu, tuổi tác, 17 tuổi, đẳng cấp, 122, 2 sao thiên tuyền, trận doanh, nhân tộc, uy hiếp trình độ, trung, keng, người phát hiện player sao. Cái tên này, chính là Nam Môn, loại này dân mạng gặp mặt phương thức, còn có Nam Môn Đạo Tiêu bên ngoài dáng dấp. Có chút ra ngoài thời lai dự liệu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.